Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, hậu sơn siêu độ. Nửa đêm trong sơn trại thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng ngáy. Trên chiến trường tìm tòi một ngày, ai cũng cảm thấy mệt mệt mỏi. Đem thu hoạch phân ra một nửa đưa cho ba vị gia chủ về sau. Bọn này lâm lạc sớm đã ôm chính mình tiền bạc ngủ thật say. Có tiền thì lại có thể tiêu xài. Trương Hà xoay người, trong giấc mộng cũng chưa quên che eo ở giữa có dấu bạc tiền địa phương. Hắn cùng hắn Nguyên Sơn Phỉ có chút khác biệt. Người khác chỉ cần cướp được tiền bạc chỉ biết là tiêu xài khoái hoạt. Trương Hà nhưng thủy chung đem chính mình cái kia phần tiền giấu đi. Lưu làm ngày sau rời đi Nguyên Sơn vòng vo. Không có Nguyên Sơn chạy trước đó. Hắn nhưng là cái tiên sinh kế toán. Đầu bếp chỉ là nghề phụ, tính kế như thế nào dùng tiền mới đúng hắn bản hành. Ánh trăng chiếu vào cửa sổ, trong lúc ngủ mơ Trương Hà cảm thấy bụng trướng, mơ mơ màng màng ngồi xuống, chuẩn bị đi đi tiểu, nhập nhèm mắt buồn ngủ vừa mới mở ra, liền thấy trước giường đứng đấy một người, lần này đem hắn kém chút không cho hù chết. Ai, còn tưởng rằng là ác quỷ lấy mạng. Trương Hà lông tơ căn đều đứng lên. Chờ hắn nhờ ánh trăng thấy rõ là tiểu đạo sĩ về sau. Lúc này mới hồn phách quy vị. Vừa định mắng phía trên một câu. Đối phương mở miệng trước. Ngữ khí thanh lãnh đến làm lòng người rét lạnh. Cơm tối. Ăn thịt heo à, thịt heo. Cái gì thịt heo? Trương Hà đánh cái run rẩy. Nhớ tới tiểu đạo sĩ tại trong hạp cốc làm thịt cái kia quân hán. Vừa muốn lối ra chửi rủa bị hắn nghẹn trở về. Cơm tối. Ăn thịt heo à, Từ Ngôn lần nữa hỏi thăm, ngữ khí bình tĩnh mà quỷ dị. Ánh trăng bên trong, tiểu đạo sĩ sắc mặt thanh lãnh lại âm trầm. Heo đen nhỏ không thấy, duy nhất khả năng cũng là bị giết ăn thịt. Cái kia thật là một con lợn, nhưng cũng là Từ Ngôn từ nhỏ bạn chơi cùng bằng hữu. Tại Từ Ngôn tâm lý, heo đen nhỏ cùng Thiết Trụ Tiểu Hoa những cái kia bạn chơi một dạng. Nếu như Lâm Lạc nhóm ăn hắn heo, hắn liền sẽ ăn bọn này Nguyên Sơn Phỉ. Ăn mì tử, mệt mỏi một ngày, nào có thời gian cho bọn hắn nấu thịt. Trương Hà mặc vào giày đi ra ngoài. Hắn không thấy được Từ Ngôn sắc mặt. Còn tưởng rằng đối vừa mới trở về chưa ăn cơm. Nói, trong nồi lớn còn có. Đói ngươi thì tự mình ăn đi. Nhìn lấy Trương Hà đẩy cửa ra ngoài. Từ Ngôn sắc mặt lúc này mới chuyển biến tốt đẹp không ít. Muộn không ăn cơm thịt heo, tiểu hắc sẽ không có chuyện gì mới đúng. Có thể là chạy ra chuồng heo. Đối với heo chạy ra chuồng heo, Từ Ngôn cũng không lo lắng. Tại Thừa Vân Quan thời điểm, tiểu hắc cũng thường xuyên hội chạy đi điên chạy. Nửa ngày sau sẽ còn trở về. Đó cũng không phải là heo nhà. Coi như trong trấn có người muốn bắt đều bắt không được. Cùng áo mà nằm, Từ Ngôn nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Nghĩ đến heo đen nhỏ nếu như trốn vào núi sâu, tốt nhất đừng trở về. Nơi này chính là phỉ trại, không phải lâm sơn trấn. Lợn rừng liền nên sinh hoạt tại trong núi sâu mới đúng. Một đêm không nói gì, sắc trời mới vừa sáng, Từ Ngôn sớm thì lên, như cũ ở phía sau trù bận rộn. Để hắn mừng rỡ vừa bất đắc dĩ là tiểu hắc không biết lúc nào đã chính mình trở về. Như cũ tại trong chuồng heo đối với Từ Ngôn sột soạt ngốc gọi khất thực. Ngươi là lợn rừng nha. Trở lại trong núi sâu không tốt sao? Sột soạt, tính toán, qua trận chúng ta cùng đi đi. Từ Ngôn một bên cho heo ăn một bên thẳng nói. Ăn nhiều một chút đi. Làm sao ăn cũng lớn lên không lớn mạnh a? Đổ đầy ăn rãnh. Từ Ngôn tò mò nhìn chằm chằm heo đen nhỏ. Một ngày không thấy. Tiểu hắc giống như lớn lên một vòng to, chỉ ít có thể thêm ra 2 cân thịt, biến hóa rất nhỏ, người khác là nhìn không ra. Từ Ngôn cùng tiểu hắc ngày ngày đợi cùng một chỗ, heo đen nhỏ béo mấy cân, hắn liếc mắt liền nhìn ra tới. Chẳng lẽ là Nguyên Sơn chạy thức ăn quá tốt? Từ Ngôn nghi ngờ gãi gãi đầu, sau đó ngốc cười rộ lên. Vậy ngươi thì ăn nhiều một chút, ngươi lớn lên lớn mạnh. Ta liền có thể cưỡi heo đi đường. Hắc, từ khi đi qua một lần Kỳ Uyên Hạp, Nguyên Sơn chạy lâm lạc rõ ràng thiếu lên. Top 5, top 3 Lâm Lạc thỉnh thoảng kết bạn rời núi. Đi phụ cận thành trấn tiêu xài một phen. Lúc trở về thỉnh thoảng tử khí ngút trời. Cũng là mắt đầy tơ máu. Đó là thua tiền thua. Chất phác tiểu đạo sĩ như cũ mỗi ngày ở phía sau chủ cùng vườn rau ở giữa bận rộn. Nguyên Sơn trại Lâm Lạc cũng thói quen cái này siêng năng lại khờ ngốc tiểu đạo sĩ. Trừ ngẫu nhiên mê hoặc một phen cái này ngốc như vậy nửa đại hài từ bên ngoài. Bếp sau đại bộ phận tiểu nhị tất cả đều giao cho Từ Ngôn. Ai bảo hắn là cái thằng ngốc đâu. Vẫn là cái yêu làm việc thằng ngốc. Một ngày này sáng sớm, Từ Ngôn tại vườn rau hái đồ ăn thời điểm, Mai Tam Nương lại một lần nữa xuất hiện ở phía sau chù. Mỗi ngày đều chính mình đến hái đồ ăn áp trại phu nhân. Đã sớm nhận ra Từ Ngôn người tiểu đạo sĩ này. Mai Tam Nương tại hái đồ ăn thời điểm bình thường đều biết trêu chọc một phen ngốc như vậy Từ Ngôn. Có điều lần này, nàng thần sắc lộ ra trịnh trọng mà trầm thấp. Tiểu đạo sĩ, hôm nay là đệ đệ ta ngày rỗ. Cần chuẩn bị cái gì? Người nói đi, Mai Tam Nương hôm nay mặc một thân áo tơ trắng. Yên tĩnh mặt không thi nửa điểm phấn trang điểm. Không có vác lấy rổ, mà chính là cầm một phương khăn trắng. Đi vào vườn rau về sau, đi đầu đối Từ Ngôn hỏi, biết được hôm nay là Mai Tam Nương đệ đệ ngày rỗ. Từ Ngôn đánh cái chắp tay, nói, tâm như thành, ba trụ cao hương là đủ. Tốt, đi theo ta đi. Mai Tam Nương hơi có chút ngoài ý muốn. Nàng đã chuẩn bị kỹ càng rất nhiều tiền giấy hoàng tử. Đã đối phương nói ba trụ cao hương liền đầy đủ, nàng cũng không tại nhiều sách. Quay người đi hướng sau núi. Chỉ toàn rửa tay. Từ Ngôn mắt nhìn vườn rau khác một bên làm bộ bận rộn Trương Hà. Người đi đi. Hôm nay sống giao cho ta. Phu nhân phân phó cũng là thánh chỉ. Trương Hà ở một bên khom lưng nói ra. Phu nhân chớ đi. Đừng nói ba tháng kỳ hạn liền muốn đến. Dù là Từ Ngôn vừa tới. Phu nhân một khi mở miệng. Hắn cũng không dám ngăn cản. Tại Nguyên Sơn trại. Mai Tam Nương lời nói có thời gian so hai ba hai vị lo liệu việc nhà đều tốt dùng. Sau khi rời đi chù, Từ Ngôn theo Mai Tam Nương đi vào hậu sơn một chỗ đất trống. Trên đất trống đứng thẳng một ngôi mộ oanh. Không có bia đá, nhìn có chút hoang vu. Có điều phần mộ chung quanh lại không có nửa cây cỏ dại. Xem ra hẳn là thường xuyên có người thu thập. Trên đường đi Mai Tam Nương thủy chung trầm mặc không nói. Từ Ngôn không nhìn thấy sắc mặt nàng, nhưng có thể cảm giác được một cổ áp lực hồi lâu oán khí. Tới trước mộ phần, Từ Ngôn tiếp nhận đối phương mang đến ba trụ cao hương. Đưa tay cắm ở trước mộ phần, sau đó chỉnh vạt áo đánh chắp tay. Tụng tiếng nói hào, bắt đầu siêu độ, trong mộ người đã chết nhiều năm. Loại này siêu độ không cần quá mức chính thức, bởi vì là thời gian, có thể ma diệt hết thảy. Bao quát người chết oán niệm, gần nửa ngày siêu độ, Từ Ngôn thủy chung thần sắc trang trọng, đợi đến siêu độ kết thúc, hắn đứng dậy thời khắc, mới nhìn đến Mai Tam Nương một đôi mắt phượng đã khóc đỏ. Mà lại cặp kia xinh đẹp trong đôi mắt, có một cỗ thật sâu hận ý, cao hương đã sớm đốt hết, Mai Tam Nương phảng phất đắm chìm đến thống khổ trong hồi ức. Dường như tự nói ra, 5 năm trước. Ta thay trong nhà đến phổ quốc thu mua dược tài. Tiểu thành quấn lấy ta nhất định phải theo tới thấy chút việc đời. Hai nước biên cảnh con đường này không dễ đi. Thế nhưng là ta cũng đi qua nhiều lần. Trước đó kỳ Nguyên Sơn. Căn bản không có Lâm Lạc. Không nhìn nổi hắn khóc giống. Lúc này mới cõng người nhà đem hắn mang ra. Không nghĩ tới. Hắn rốt cuộc không thể quay về Mai Tam Nương trong miệng tiểu thành. Là nàng thân đệ đệ, 5 năm trước theo tỷ tỷ xuất phát thời điểm, năm gần 11 tuổi, một lần đi buôn, tiểu thiếu niên như vậy giấc ngủ ngàn thu lòng đất. Mai Tam Nương tại trước mộ phần thấp giọng kể ra, tràn ngập nồng đậm hối hận, Từ Ngôn yên tĩnh đứng ở một bên, loại này cảm thấy an ủi thân nhân vong hồn thời điểm. Hắn là sẽ không chen vào nói, như khóc như tố nói nhỏ nói hồi lâu. Mai Tam Nương hai tay đã chụp tiến trong đất, chẳng những sắc mặt âm trầm đến dọa người, trong mắt càng là phun trào lấy một vòng hung lệ, thật giống như những chiến trường kia phía trên chiến tử vong hồn. mang theo không cam lòng cùng cừu hận, bồi hồi tại bọn họ chiến trường. Thật lâu không rời, từ bi, từ bi, Từ Ngôn khẽ nhíu mày, đánh chắp tay đọc âm thanh từ bi, nói, người chết không thể sống lại, thí chủ nén bi thương, phảng phất bị cái này âm thanh từ bi bừng tỉnh. Mai Tam Nương lớn lên hít sâu một hơi, buông tay ra bên trong bùn đất, chậm rãi đứng lên, nữ tử đang quay tay chân phía trên bùn đất thời khắc. Từ Ngôn có thể nhìn thấy đối phương trên hai tay có chút tỉ mỉ vết sẹo nhỏ, giống như là bị con muỗi đinh ngủ đông gây nên. Nếu như Tiểu Thành còn sống lời nói, cùng ngươi tuổi không sai biệt lắm. Nữ tử lại lần nữa khôi phục vũ mị thần sắc, nhìn lên trước mặt tiểu đạo sĩ nhìn hồi lâu, bỗng nhiên làm ra một cái quái dị cử động. Chỉ gặp nàng giang hai cánh tay, một tay lấy Từ Ngôn kéo, cả kinh tiểu đạo sĩ con mắt trợn thật lớn, miệng tức thì bị mềm mại một mảnh cho phá hỏng, khí đều thở không được. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.